Vạn đạo Long Hoàng, chương 1001, toàn bộ thôn phệ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lão gia hỏa, dám ngỗ nghịch Vân Không công tử. Đơn giản muốn chết, còn muốn lén lút đào tàu. Hừ, hai nha đầu này, bị Vân Không công tử vừa ý, trốn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Khải ánh mắt phi thường lãnh đạm tại Tiêu Chiến cùng A Hủy A Lôi trên thân liếc nhìn. Tiêu Chiến cùng A Hủy A Lôi ba người sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn biết, lần này, tai kiếp khó thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có ngươi, tiểu tử, lại dám đả thương chúng ta. Đơn giản là không biết sống chết. Hắc hắc, hiện tại còn không là lạc tại chúng ta trên tay. Lăng Khải dữ tợn nhìn xem Lục Minh. Liếm môi một cái, nói tiếp, bất quá ngươi yên tâm, ta không hội khinh dễ giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi nhận hết thiên hạ tất cả tra tấn, để ngươi tại trong thống khổ tử đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, này lúc, Lục Minh bỗng nhiên thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, hiện tại thở dài, chậm, Lăng Khải lạnh lẽo nói. Ta là thở dài, thật tốt tửu hứng, thế mà bị mấy đầu dã cầu đánh gãy. Thật là mất hứng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thở dài, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, bưng lên rượu trên bàn ấm, nói, bất quá rượu xác thực là rượu ngon. Không thể lãng phí, nói xong, Lục Minh há mồm khẽ hấp, trong bầu rượu rượu hóa thành một đạo cột nước, bay vào Lục Minh miệng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lộc cộc uống một giọt không dư thừa. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, không có trúng độc, làm sao có thể? Tiêu Hoành Vân không thể tưởng tượng nổi kêu to. Lấy là mình đang nằm mơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rõ ràng tận mắt thấy Lục Minh uống rất nhiều chén rượu. Làm sao hội không trúng độc? Huống hồ, hiện tại Lục Minh lại đem rượu còn dư lại đều uống cạn sạch. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Lục Minh không sợ độc? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Khải bọn người, cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Tuyết tâm độc là bọn hắn mang tới. Trước đó cấp Tiêu Hoành Vân cùng Tiêu Ninh ăn vào giải dược. Sau đó tại trong rượu hòa trong thức ăn đều hạ độc. Mục tiêu của bọn hắn trọng điểm, liền là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mắt bọn hắn, Lục Minh nguy hiểm nhất. Tiêu Chiến mấy người, không có cái gì lực uy hiếp. Quá trình tiến triển thuận lợi ngoài ý liệu. Tiêu Hoành Vân phụ tử thành công đem Tiêu Chiến bọn hắn mang đến. Mà Lục Minh bọn hắn cũng thành công uống rượu, ăn đồ ăn. Với lại, Lục Minh uống nhiều nhất rượu, ăn nhiều nhất đồ ăn. Có thể hiện tại, Lục Minh làm sao hội không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết tâm độc có bao nhiêu lợi hại? Lăng Khải so với ai khác đều rõ ràng. Tiêu Chiến, A Hủy A Lôi ba người bắt đầu có chút ít sững sờ. Sau đó trong mắt để lộ ra vẻ ước ao. Lục Minh thế mà không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi, Bọn hắn đã tuyệt vọng, nhưng hiện tại lại đản sinh ra hy vọng. Không ngại nói cho ngươi, tại ta bưng chén rượu lên một khắc này, ta liền biết trong rượu có độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khinh miệt xem hướng Tiêu Hoành Vân, cười nhạt nói, ngươi biết vì cái gì còn uống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Hoành Vân vẫn như cũ khó mà đưa tin. Bởi vì là này là rượu ngon à. Há có thể lãng phí. Với lại ta cũng muốn nhìn xem. Các ngươi rốt cuộc muốn chơi hoa dạng gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười, đứng dậy. Trên thân quang mang lưu chuyển, băng lãnh khí tức lan tràn ra. Lập tức, xòe bàn tay ra, đối Tiêu Chiến cùng A Hủy A Lôi tỉ muội. Khổng lồ thôn phệ chi lực bộc phát. Sau đó liền nhìn thấy, tòng ba người trên thân, có màu trắng sợi bóng bay ra. Cái kia màu trắng sợi bóng bay qua không khí. Trong không khí liền hiển hiện một tầng trong suốt xương trắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu trắng sợi bóng không ngừng bay vào Lục Minh bàn tay. Bị Lục Minh thôn phệ. Mà Tiêu Chiến, A Hủy A Lôi tỉ muội ba người sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận phơn phất nổi dậy. Trên người bọn họ độc, bị giải, Tiêu Hoành Vân, Tiêu Ninh, Lăng Khải bọn người. Nhất cái khiếp sợ trừng to mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách không đem thân thể người độc hấp thu, tòng mà đem đối phương độc phá giải. Bực này giải độc chi pháp, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Hiện tại, đến phiên các ngươi, đã tới, vậy liền nhất cái cũng đừng hòng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt quét qua. Lăng liệt sát cơ bắn ra. Không tốt, lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Hoành Vân trong lòng nhảy một cái. Không chút do dự, kéo một phát Tiêu Ninh. Cực tốc lui lại, nhưng bọn hắn nhanh, Lục Minh càng nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân hình khẽ động. Liền hướng một đạo lưu quang, xuất hiện tại Tiêu Hoành Vân cùng Tiêu Ninh trước người, điểm ra hai ngón tay. Hai người không có lực phản kháng chút nào, bị Lục Minh ngón tay chỉ tại đan điền. Phốc, phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như khí cầu bị đâm phá, Tiêu Hoành Vân cùng Tiêu Ninh kêu thảm, thân thể bay ra, té lăn trên đất. Trên thân khí tức suy yếu, liền giống như người bình thường. Bọn hắn tu vị, đã bị Lục Minh phế bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tu vị, Tiêu Hoành Vân cùng Tiêu Ninh hai người kêu thảm. Tràn đầy tuyệt vọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong. Hết thảy đều xong, lúc đầu muốn dựa vào Lăng Vân không thẳng tới mây xanh. Hiện tại Lăng Vân không có bợ đỡ được, tu vị lại bị phế đi. Luân là phế nhân, hết thảy hy vọng cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên cho ta, chấm, Lăng Khải con ngươi co lại nhanh chóng. Thét lên liền, mà chính hắn. Liền muốn lui lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, rất đột ngột, Lục Minh đột nhiên xuất hiện tại Lăng Khải trước người, bắt lại Lăng Khải cổ, đem hắn đè trên không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phóng, thả ta ra, người muốn làm gì, ta là Vân Không công tử nhân. Lăng Khải kêu to, còn muốn uy hiếp Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nuốt, Lục Minh lãnh đạm phun ra một chữ. Thôn phệ chi lực bỗng nhiên bộc phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Khải kêu thảm, không ngừng giãy giụa, nhưng mọi người hoảng sợ phát hiện. Lăng Khải thân thể, liền giống bóng da thông thường khô quắt xuống đến. Cuối cùng hóa là một bộ thây khô. Thị huyết đại pháp, này là huyết la điện thị huyết đại pháp. Ngươi là huyết la điện người. Đi, đi mau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Không Sơn những người khác kêu sợ hãi. Nhao nhao muốn chạy trốn. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Toàn bộ lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xòe bàn tay ra. Hư không một nắm. Oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát. Đem Huyền Không Sơn nhân toàn bộ bao phủ tại thôn phệ chi lực xuống. Những người này tiếng kêu thảm kinh khủng. Huyết mạch của bọn hắn lực lượng. Tinh huyết, tiên huyết, chân nguyên các loại. Không ngừng bay ra thể ngoại. Bị Lục Minh thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại cảm giác này quá kinh khủng. Nhìn tận mắt mình bị thôn phệ. Tận mắt nhìn người bên cạnh hóa là thây khô. Không, không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kêu thảm liền liền. Nhưng một lúc sau, Huyền Không Sơn tất cả mọi người. Toàn bộ hóa là thây khô. Bị Lục Minh thôn phệ hết thảy. Những người này, cơ hồ đều là tu luyện thủy chi ý cảnh. Này lúc, bị Cửu Long huyết mạch không ngừng luyện hóa. Lục Minh thủy chi ý cảnh. Bắt đầu tăng lên nổi dậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường, chỉ còn lại có Tiêu Hoành Vân hòa Tiêu Ninh. Còn có Tiêu Chiến, A Hủy A Lôi mấy người. Huyền Không Sơn người, chết không còn một mống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ hôi thối trong đại sảnh tung bay. Lục Minh quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Tiêu Ninh. Hắn hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Đã sợ tè ra quần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tiêu Hoành Vân cũng là sắc mặt trắng bệch. Đây là tuyệt vọng. Tiêu Chiến ba người cũng chấn động vô cùng nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục tiểu huynh đệ, nguyên lai ngươi là huyết la điện đệ tử. Tiêu Chiến vấn đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết la điện, chưa từng nghe qua. Ta không là cái gì huyết la điện đệ tử. Lục Minh lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không là huyết la điện đệ tử. Tiêu Chiến tựa hồ thở phào một hơi. Đối huyết la điện rất kiêng kỵ bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Tiền Bối, hai người này, liền giao cho ngươi. Lục Minh một chỉ Tiêu Hoành Vân cùng Tiêu Ninh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Chiến ánh mắt lộ ra sát cơ. Cha, cha, tha mạng a, vòng qua ta lần này đi. Ta là một thì bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Về sau cũng không dám nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Hoành Vân cầu khẩn nổi dậy. Trước đó ngươi cũng là nói như vậy. Hai cái nghiệt xúc, lưu các ngươi trên đời này. Cũng là hại người khác. Còn không bằng ta thân thủ giải quyết các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Chiến lộ ra sát cơ. Đại bộ hướng về phía trước. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó,